Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, có phục hay không? Mấy ngày kế tiếp, đối với Đường Uy đám người mà nói, thật là kỳ diệu, là quản lý cơ hồ mỗi ngày hai cái điện thoại, đúng hạn hướng Đường Uy báo cáo chỉ giá thị trường đi về hướng. Buổi sáng bắt đầu phiên giao dịch lúc một chiếc điện thoại. Buổi tối báo cáo cuối ngày lúc một chiếc điện thoại. Mỗi lần điện thoại nội dung cũng cơ bản không sai biệt lắm. Chính là hướng Đường Uy báo cáo. Vương Phi đơn lại đã kiếm bao nhiêu tiền. Đây là Đường Uy chủ động yêu cầu là quản lý hướng hắn báo cáo. Mặc dù nói là quản lý cũng không phải của hắn thủ hạ. Nhưng với tư cách biên thành thành phố giữ tại lớn nhất khách hàng, Đường Uy yêu cầu như vậy, là quản lý đương nhiên muốn thỏa mãn, dù cho Đường Uy chính mình không đề cập tới, là quản lý cũng muốn tìm đi đả động hắn. Bất quá, lời nói thật nói, bắt đầu cái kia hai ngày, là quản lý còn có chút chờ đợi lo lắng, thực tại nơi này ngoại cảnh chỉ số kỳ hạn giao hàng chuyện xấu quá lớn. Hơn nữa những năm này, chỉ số Nikkei một mực đều ở sụt, theo gần 4 vạn điểm phong giá trị, dưới đường đi té chưa đầy 1 vạn điểm, dùng xe cáp treo đều xa xa không đủ để hình dung loại này điên cuồng. Đây là mạnh mẽ nhảy cầu, theo trên hướng xuống rơi, không thể quay đầu lại, tại loại này điên cuồng nhảy cầu giá thị trường chung làm tra đơn. Sao ngọn nguồn mua vào? Cái kia phải cần không phải bình thường dũng khí, là muốn có nện tiền đùa giác ngộ, kiếm tiền, bất quá là vận khí tốt, mất đi vốn gốc không quy, đó mới là bình thường. Là quản lý thật lo lắng Vương Vi một mua vào, chỉ số Nikkei tự quay đầu xuống phía dưới, một đi không trở lại, nhưng may mắn thay, Vương Vi mua vào trong ngày hôm ấy, chỉ số Nikkei hãy thu chỉ đỏ. Dâng lên hơn 10 người điểm, cái này làm cho La quản lý thoảng qua thở phào một cái. Có cái này mười mấy điểm đệm lên, cho dù ngày mai nhảy cầu thấp mở, cũng còn có thể ngăn cản một hồi, không đến mức lập tức muốn dừng lại tổn hại chém chiếm giữ. Cho nên xế chiều hôm đó cho Đường Uy đánh cú điện thoại này, La quản lý không có làm qua nhiều tuyên truyền giảng dài. Chỉ là đơn giản thông báo tình huống. Bây giờ nói đắc quá nhiều quá tốt. Vạn nhất ngày mai nhảy cầu, làm sao bây giờ vậy thì chờ tại triệt để đem bà Đường Uy ngăn ở phòng kinh doanh ngoài cửa rồi. Đường Uy, Đoạn Hoài Sơn, A Tỷ bọn người tại biên thành thành phố tài vụ trong hội đều xem như kim tự tháp đỉnh nhân vật. Bọn hắn đối với kỳ hạn giao hàng thái độ sẽ ảnh hưởng đến mặt khác rất nhiều người. Phòng kinh doanh tại biên thành có thể không thể mở ra cục diện. Tự xem cái này đơn mua bán, kết quả ngày hôm sau có lẽ hay là cao khai mở cao đi. Trong mâm hơi có hạ xuống điều chỉnh, cuối cùng vẫn là thu dương tuyến. Vương Vi 40 vạn, khoản lợi nhuận đã muốn tiếp cận 10 vạn chi cự. Đường Uy nhận được La quản lý điện thoại. La quản lý ngữ khí bắt đầu có chút hưng phấn ý. Có cái này 10 vạn lợi nhuận kế cuối. La quản lý trong nội tâm đại định. Hắn an bài chuyên gia chằm chằm vào Vương Vi cái này tay đại đơn. Chỉ cần có cái gió thổi cỏ lay, lập tức trước tiên hướng hắn báo cáo. Hắn lại cùng Vương Vi câu thông. Dù sao Vương Sở hiện tại phối điện thoại di động là cao đầu nhân sĩ, có thể tùy thời liên lạc. Ngày hôm sau trong mâm điều chỉnh thời điểm, La quản lý nhịn không được cho Vương Vi gọi điện thoại. Vương Sở đang tại phá án, câu nói đầu tiên trả lời hắn, tự đặt cái kia mặc kệ, không kiếm được một vốn một lời không thu binh, tin tưởng hoàn toàn bạo dạp. Bất quá có một ngày trước tốc độ tăng, La quản lý lại nghe thế dạng cố chấp hò hét lời mà nói. Trong đầu cảm thụ lại đã cùng lúc trước bất đồng, cảm thấy dễ nghe nhiều hơn, có bản lĩnh ra hòa, ai không cố chấp đợi cho ngày thứ ba, lại thu đầu trường dương tuyến, là quản lý tự thật sự hưng phấn lên rồi. Cho Đường Uy gọi điện thoại, đều là vui sướng hớn hở. Cảm giác hưng phấn giật vô ngôn biểu. Tình cảm bộc lộ trong lời nói. 3 ngày, khoản lợi nhuận đạt đến 15-16 vạn. Có thể cầm bắt được tiền ư? Đường Uy lần này phá lệ nhiều hỏi một câu. Cho dù Vương Vi nói lợi nhuận một vốn một lời có chút khoa trương, nhưng dưới mắt cái này lợi nhuận tốc độ đã đầy đủ lại để cho Đường Uy giật mình. Hắn làm vài chục năm biên mậu, sinh ý không thể bảo là không lớn. Lợi nhuận cái hơn 10 vạn với hắn mà nói cũng không coi là nhiều đại sự. Mấu chốt dùng 40 vạn tiền vốn, 3 ngày thời gian tự kiếm được 15-16 vạn. Cái này quá kinh người, nhưng quá tốt sự tình, thường thường làm cho người khó có thể tin. Đường Uy hoài nghi, cái này gần kề chỉ là khoản lợi nhuận mà thôi. Người Nhật Bản tiền có tốt như vậy lợi nhuận, có thể ngày mai một bắt đầu phiên giao dịch, nếu như Vương Sở mong muốn ý lời mà nói, tùy đều có thể cách sân thực hiện, là quản lý thập phần khẳng định mà đáp. Cùng loại vấn đề như vậy, hắn sớm đã không chỉ một lần hồi phục khách qua đường hộ rồi. Ngữ khí hoàn toàn không cần khoa trương, chỉ cần cố định mà nói cho khách hàng có thể cầm bắt được tiền là được. Đúng vậy, loại này đương nhiên ngữ khí có thể nhất lại để cho khách hàng an tâm. Cái này còn dùng hỏi ư? Cái đó và ngươi làm mặt khác sinh ý là giống nhau. Tiền mặt mua bán, già trẻ không gạt. Ngày thứ 5, Mễ Lan, Đoạn Hoài Sơn cùng A Tỷ lại đi tới buôn bán sở. Bọn hắn quyết định tự mình đến cùng một ngày bàn. Hào hào học tập thoáng một tí cái này chỉ số Nikkei kỳ hạn giao hàng rốt cuộc là như thế nào thao tác, đồng thời cũng muốn hiện trường nghiệm chứng thoáng một tí là quản lý có hay không nói dối. Theo ngày thứ 3 bắt đầu, là quản lý chẳng những cho Đường Uy mỗi ngày 2 cái điện thoại báo cáo tình huống, cũng cho Mễ Lan, Đoạn Hoài Sơn, A Tỷ bọn người gọi điện thoại, thậm chí ngay Bạch đại đội bên kia là quản lý đều đã từng gọi điện thoại đi qua. Bất quá Bạch đại đội minh bạch nói cho hắn biết, sau này không cần phải lại gọi điện thoại tới. Là quản lý tự ý thức được, Bạch Kiều Kiều không phải hay nói giỡn. Nữ nhân này không hổ là biên thành cục thành phố nổi danh Bạch Băng Băng. Là quản lý muốn mượn cố tiếp cận nàng, không có cửa đâu cưng. Về phần Bạch đại đội quăng cho Vương Vi 1.200.000 khối, nàng tựa hồ cũng hoàn toàn không để trong lòng. Hoặc hứa Bạch Kiều Kiều cảm thấy đã Vương Vi đáp ứng rồi nàng thu tiền của nàng, đến lúc đó khẳng định phải cho nàng 2 vạn. Nam tử Hán đại trượng phu, một lời nói ra, 4 ngựa khó đuổi. Về phần Vương Vi rốt cuộc có thể hay không theo kỳ hạn giao hàng thị trường kiếm được số tiền kia, cùng Bạch đại đội không có sao. Dù sao cái kia đều là của ngươi sự tình, đường đường phó sở trưởng, không thể quang khoác lác không thực hiện. Mễ Lan, Đoạn Hoài Sơn, A Tỷ những người này, đối với tiền tài mẫn cảm trình độ, tự nhiên cũng không phải Bạch đại đội có thể so ra mà vượt. Ngày thứ 4 báo cáo cuối ngày thời điểm, Vương Vi khoản lợi nhuận đã muốn đột phá 20 vạn. Bọn hắn tự thật sự ngồi không yên, nếu kiếm tiền thực dễ dàng như vậy, còn làm cái gì biên mậu, mở cái gì siêu thị, đánh cái gì cá, mọi người chỉ cần kiếm tiền vốn, giao cho Vương Sở trong tay, sau đó an tâm ngủ ngon, chờ rất nhiều chia tiền là được. Trên thực tế, Vương Vi lúc trước cho bọn hắn nói chính là chỗ này chủng hình thức, chỉ là Vương Sở cũng nói đắc minh bạch, cái này 40 vạn biến thành 80 vạn về sau, nhiều ra tới tiền tựu không có quan hệ gì với bọn họ rồi, tất cả đều là Vương Sở chính mình lợi nhuận. Cái này cũng rất hợp lý, bởi vì ngoại trừ Vương Vi, người khác ai cũng lợi nhuận không đến số tiền này. Là quản lý chuyên môn cho mấy vị đại lão bản mở cái nhà giàu thất. Thuốc lá, nước trà, điểm tâm, hoa quả các loại, hầu hạ, lại phái chuyên gia tại nhà giàu thất tiếp khách. hướng mấy vị đại lão bản kỹ càng giải đáp hết thảy nghi vấn. Cái này đương lúc là quản lý đã muốn tin tưởng 10 phần, mà Vương Sở cũng xác thực không có lại để cho La quản lý thất vọng. Ngày thứ 5 bàn mặt y nguyên kiên quyết, chỉ số Nikkei như là đánh cho máu gà đồng dạng, siêu siêu siêu mà dâng đi lên. Nhìn điệu bộ này, cho dù trong mâm hơi có điều chỉnh, lại thu một đầu trường dương tuyến cũng còn là không lớn vấn đề. Mễ Lan ba người cũng thực sự kiên nhẫn, đơn giản chỉ cần tại nhà dầu thất ngồi một ngày, ngay cơm trưa đều là tại phòng kinh doanh ăn. La quản lý vốn muốn mời khách, A tỷ đỉnh đạc câu nói đầu tiên cho hắn chắn trở về. Xem cái này quá thú vị, so ăn cơm thú vị nhiều lắm. La quản lý đành phải an bài công tác món ăn đưa vào nhà dầu thất. Ba vị đại lão bản ngay tại nhà dầu thất ăn phần món ăn. Ngày thứ 5, lại là trường dương tuyến. Ngay La quản lý đều cảm thấy ngày quái. Cái này chỉ số Nikkei giống như cùng Vương Vi thông đồng tốt rồi. Thực đặc biệt sau nể tình. Phải biết rằng, tựu trước một thời gian ngắn, bàn mặt có lẽ hay là một mảnh xanh mơn mởn, vô cùng thê thảm, sự tình phát triển, hoàn toàn cùng lúc trước Vương Vi đoán trước đồng dạng. Đến cái thứ 8 thời gian làm việc báo cáo cuối ngày thời điểm, Vương Vi khoản lợi nhuận đã muốn vượt qua 40 vạn, trước kia kế hoạch 10 ngày lợi nhuận một vốn một lời. Dẫn ra 2 ngày trước hoàn thành, nếu như đem bả thứ 7 chủ nhật 2 cái ngày nghỉ tính toán đi vào, vừa lúc là 10 ngày tăng. Mễ Lan lập tức cho Vương Vi gọi điện thoại, nói muốn mời khách, cho Vương Vi khánh công. Lần này, Vương Sở gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Không có thời gian, tỷ tỷ. Tại điện thoại bên kia, Vương Vi một chồng thanh âm mà kêu khổ, hơn nữa thuận miệng kêu Mễ Lan một tiếng, tỷ tỷ. Mễ Lan cũng không thấy đắc có cái gì không đúng, coi hắn cùng Vương Vi dưới mắt quan hệ, nam nữ bằng hữu là không dám nói, lại khẳng định xem như bạn tốt rồi, Vương Vi thì không hề nghiêm trang mà gọi nàng, Mễ Tổng. Ngẫu nhiên cũng sẽ trực tiếp gọi tên của nàng. Hiện tại, kêu lên, tỷ tỷ, ta hiện tại đỉnh đầu nhiều cái bản án, loay hoay bờ mông hơi nước, thật không có thời gian. Nói sao, chẳng phải buôn bán lời 40 vạn ư còn sớm lắm. Lúc này mười cái đó đến đâu xa xa không tới đỉnh. Đến đỉnh thời điểm, không cần ngươi mời khách, ta thỉnh mọi người ăn cơm, xem chừng đến lúc đó. Ta lợi nhuận so các ngươi cộng lại còn nhiều. Cái này lời nói được. Nghiêu, Mễ Lan tựu khanh khách mà cười. Cũng không miễn cưỡng. Tốt, ta chờ ngươi mời khách. Ai, ta trước nói với ngươi tinh tường. Ta muốn ăn bữa tiệc lớn. Ngươi cũng đừng không phóng khoáng. Dùng rau cỏ đậu hủ qua loa ta. Yên tâm, tuyệt đối ăn bữa tiệc lớn. Như thế nào quý làm sao tới. Muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, nhất định ăn được ăn đào. Vương Sở hào khí ngất trời, nhưng hiện tại, thật sự không có người hoài nghi hắn mà nói. Hắn đã muốn lại một lần nữa nắm quyền chứng minh thực tế mình. Tại loại này đứng đắn đại sự thượng cấp, nhìn như cả lơ phất phơ Vương Nhị đừng đáng tin cậy. Chưa bao giờ tin khẩu dòng sông tan băng, nói 10 ngày lợi nhuận một vốn một lời. Tự khẳng định lợi nhuận một vốn một lời. Kế tiếp, Vương Vi lại làm cái đại động làm. Trực tiếp cho La quản lý gọi điện thoại. Chỉ lệnh bình chiếm giữ. Kết toán xong, ngày kế tiếp sáng sớm. Lần nữa dùng tức thời giá nhập thành phố. Lần nữa đầy kho thao tác. Lần này tiền vốn, tự không còn là 40 vạn, mà là trọn vẹn 80 vạn. Vương Vi đem đoạn thời gian trước lợi nhuận cũng tất cả đều nện tiến vào. Mặc kệ chướng có lẽ hay là ngã, chỉ số kỳ hạn giao hàng tại thời gian nhất định đoạn trong. Cần có theo như kim đều là không sai biệt lắm. Kiếm được cái kia 40 vạn, nếu như một mực nằm ở khoản thượng, chính là tử tiền, dùng để thêm vào đầu tư, lập tức tự biến thành tiền mặt. Động tác này lần nữa lại để cho La quản lý chấn động. Cứ việc Vương Vi biểu hiện đã muốn lại để cho hắn sáng mắt mù. Xuất phát từ cẩn thận bản năng, La quản lý có lẽ hay là nhắc nhở Vương Vi cẩn thận chút ít, như vậy có phải là quá mạo hiểm? Vương Vi không nhúc nhích chút nào. Rõ ràng tinh tường xu thế, trong tay lại có lớn như vậy một số tiền vốn, nếu không hung hăng lợi nhuận một số, không phụ lòng ai cơ hội như vậy đều đem bả cầm không được. Vương Nhị Ca muốn hung hăng vung chính mình hai bàn tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.